Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1237, kinh hồn chi ra. Ánh trăng vì nước ao phủ thêm một tầng ngân sa, gió nhẹ lướt tới ngân sa vi vi lay động, nước ao hai bên lá cây phát ra, tiếng vang. Trên mặt nước còn có một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng chậm rãi lưu động. Lúc này nơi này không có giống như là tiên cảnh, nhưng để cho Mễ Tử Hiên cả người ngây người cũng không phải này cảnh đẹp. Mà là trong nước hồ đứng một người, một nữ nhân không mảnh vải che thân đưa lưng về phía Mễ Tử Hiên. Ướt sũng màu nâu mái tóc rủ xuống đến bên hông. Vài giọt bọt nước theo trắng nõn da thịt chậm rãi hướng phía dưới lưu động. Thấy được này, Mễ Tử Hiên khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Trong đầu chỉ có bốn chữ băng cơ ngọc cốt. Tại xuống, Mễ Tử Hiên cảm giác trong lỗ mũi nóng hầm hập. Nhanh chóng nghiêng đầu đi không dám ở nhìn. Đang nhìn máu mũi cần phải phun ra tới không thể. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát Alabella nữ nhân chết bầm này lại không ngủ được chạy đến nơi này tẩy giã tắm. Hảo chết không chết chính mình trả lại chạy qua tới hút thuốc. Thấy được không nên làm, Mễ Tử Hiên tự nhận không là cái gì chánh nhân quân tử. Đổi thành trước kia hắn thực làm được trốn ở một bên nhìn lén sự tình. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Hắn đang hút thuốc lá tự nhiên là cầm phòng dịch phục mũ giáp đem xuống. Bởi vậy hắn là sẽ để cho Alabella bị nhiễm. Tuy Mễ Tử Hiên không thể nào thích rất thúi cái giám nữ nhân, nhưng cũng không muốn để cho nàng bị cuốn hút. Chỉ có thể cố nén trong nội tâm rung động xoay người muốn đi. Nhưng ai ngờ hào chết không chết dẫm lên một đoạn cành cây khô thượng phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thanh âm kỳ thật cũng không lớn, nhưng đây là tại tịch trong đêm yên tĩnh, tại nhỏ giọng âm cũng vô cùng chói tai, rầm ào ào, nước âm thanh vang lên, một giây sau chính là kinh hoàng giọng nữ. Ai, lúc này đã hai tay bảo vệ trước ngực ngồi xổm trong nước, Alabella liền nhận ra người trước mắt. Kinh hoàng mà phẫn nộ nói, người vô sỉ. Mễ Tử Hiên trao mày. Thuốc lá đầu ném đến trong nước, trước tiên đem mũ giáp mang hào, lúc này mới xoay người nhìn khóa trong nước, Alabella rất là khó chịu nói. Ta như thế nào vô sỉ, người ở đây tắm rửa là sớm nói với ta còn là dựng thẳng tấm bảng tại bên ngoài. Đang nói nơi này cũng không phải nhà của ngươi, ai cũng có thể tới. Alabella bị Mễ Tử Hiên một trận nói trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Tức giận đến nàng co lại trong nước gấp đến độ là mặt đỏ tới mang tay. Giai nhân xấu hổ tức giận thật sự là một loại phong tình khác. Mễ Tử Hiên lười tại cùng nữ nhân này tranh luận, nhàm chán rất, dù sao khói lửa cũng rút, dứt khoát quay người muốn đi. Ai ngờ Alabella vội la lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Tử Hiên cau mày bực bội nói. Làm gì vậy? Chả lại muốn mời ta tiếp tục nhìn ngươi tắm rửa hay sao? Những lời này thiếu chút không có cầm Alabella tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Lúc này hận không thể cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác mới hả giận. Cả giận nói. Ngươi nhìn lén ta tắm rửa liền một câu xin lỗi cũng không nói đã nghĩ chạy đi sao? Thật là một cái không có có lễ phép hỗn đản. Mễ Tử Hiên phiết lấy đại chủy nói. Ai mà thèm nhìn ngươi a? Tự cho là đúng xú nữ nhân. Mễ Tử Hiên lời thật sự là quá làm giận. Tức giận đến Alabella đột nhiên kia đứng lên. Há mồm muốn mắng. Nhưng cảm giác trên người mát lạnh mới kịp phản ứng chính mình đều không mặc gì. Hiện tại đứng lên có thể bị Mễ Tử Hiên nhìn quang. Phát ra, a nha, một tiếng nhanh chóng lại rút về trong nước. Lúc này Alabella có một loại chính mình sắp điên mất cảm giác. Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên lại mãnh liệt hướng Alabella đi tới. Mặt sắc mặt ngưng trọng có dọa người. Alabella bị dọa đến vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Mễ Tử Hiên thật giống như không nghe thấy một bên. Nước chảy nhanh chóng đi đến Alabella bên người. Vươn tay mãnh liệt đem nàng từ trong nước lôi ra. Alabella phát ra một tiếng thét lên. Sợ tới mức trong rừng cây bay lên một đám chim bay. Alabella bị sợ xấu. Mặt không còn chút máu nhìn trước mắt Mễ Tử Hiên. Nhưng lại phát hiện Mễ Tử Hiên trên mặt không có bất kỳ vẻ dâm tà. Ngược lại trịnh trọng đáng sợ. Mễ Tử Hiên đột nhiên ôm lấy Alabella bỏ chạy. Sợ tới mức nàng lần nữa phát ra một tiếng thét lên. Cho rằng Mễ Tử Hiên muốn đối với nàng thi bảo. Lúc này đang ra sức giãy giụa. Cầu cứu. Mễ Tử Hiên đột nhiên giận dữ hét. Ngu xuẩn nữ nhân không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lúc này Mễ Tử Hiên đã ôm nàng đi đến suối. Nước biên, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Alabella vươn tay dùng sức cầm Mễ Tử Hiên hung hăng đẩy ra. Cất bước muốn chạy, Mễ Tử Hiên biết nàng hiểu lầm. Vội la lên, ngươi xem một chút trên người của ngươi. Alabella vô ý thức quét mắt một vòng thân thể của mình. Một giây sau cả người liền bắt được. Rất nhanh phát ra hét thảm một tiếng. Trên người nàng không biết lúc nào xuất hiện lỗ kim đại điểm nhỏ màu đỏ. Nửa người trên thiếu một ít. Thế nhưng trên hai chân rậm rạp chằng chịt đều là. Hiện tại theo những cái này điểm đỏ đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Mà chính nàng lại một chút cảm giác đều không có. Alabella cũng cảm giác đại não ong một tiếng. Ngay cả mình tại kia cũng không biết. Càng chẳng quan tâm chính mình đều không mặc gì. Rất nhanh Alabella liền vang lên tống ngươi lan hai chân thượng tổn thương. Nàng chợt trợn tròn hai mắt. Hoảng sợ nói. Ta, Mễ Tử Hiên đi tới vây quanh nàng đi một vòng. Đột nhiên cùng ảo thuật giống như lấy ra một cái tiểu cái kẹp tại Alabella trên đùi kẹp hạ tới. Một cái việc khác. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên nhanh chóng cởi chính mình phòng dịch phục cho nàng phủ thêm. Hiển nhiên Alabella bị cuốn hút. Mễ Tử Hiên tại mặc phòng dịch phục hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lấy điện thoại di động ra đánh đi qua. Để cho bệnh viện lập tức phái một trận thẳng thăng bay tới. Mà lúc này Alabella trả lại không có triệt để tỉnh táo lại. Cả người cũng bị dọa ngu ngốc. Liên tục thì thào lẩm bẩm, ta bị cuốn hút, ta bị cuốn hút. Mễ Tử Hiên chạy được bên người nàng nhanh chóng cầm y phục cho nàng mặc xong. Nàng cái dạng này thượng phi cơ trực thăng thật sự là có chút không tưởng tượng nổi. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Tin tưởng ta, ngươi hội không có việc gì. Lúc này Mễ Tử Hiên tại không phải là kia phó có thể đem Alabella tức. Đến phun máu chán ghét sắc mặt, trên mặt có chỉ là ân cần, vẻ cổ vũ, điều này làm cho đã sợ đến hoang mang lo sợ Alabella tâm tình thoáng ổn định một ít. Dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ta thực hội không có chuyện gì sao? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói, ngươi hội không có việc gì, ta cam đoan, thời điểm này dâu những người này thanh âm truyền đến. Alabella ngươi không sao chứ? Hiển nhiên bọn họ bị vừa rồi Alabella thét lên. Tiếng cầu cứu kinh động. Mễ Tử Hiên vội la lên. Các ngươi đừng tới đây. Nàng bị lây bệnh. Dâu tiếng kinh hô lập tức vang lên. Cái gì? Nàng bị cuốn hút. Vừa mới nói xong. Liền truyền đến mặc phòng dịch phục tiếng vang. Không bao lâu dâu những cái này bỏ chạy qua. Vừa đến trước mặt dâu liền lo lắng nói, nàng làm sao có thể bị lây bệnh? Đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây đột nhiên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo rít gào nói. Có phải hay không ngươi hại? Mễ Tử Hiên một bà mở ra dâu tay cả giận nói. Ngươi đặc biệt sao câm miệng cho ta? Nếu không là này ngu xuẩn nữ nhân hơn nửa đêm chạy tới đây tắm rửa. Nàng làm sao có thể bị cuốn hút? Dâu cau mày kinh ngạc nói. Tắm rửa, bị nhiễm, chẳng lẽ, Mễ Tử Hiên lười tại phản ứng dâu. Một bà ôm lấy Alabella liền đi. Dâu ở phía sau biên vội la lên. Ngươi muốn mang nàng chỗ đó. Mễ Tử Hiên rất bực bội nói. Chỗ đó, đương nhiên là đi bệnh viện. Mễ Tử Hiên hiện tại có mang Alabella đi một cái Gò Đất Phương. Nếu không thì không có biện pháp đăng ký. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên ôm Alabella thượng phi cơ trực thăng. Thế nhưng dâu những người này cũng không có theo tới. Dâu nhìn xem suối nước thì thào lẩm bẩm. Tắm rửa, bị nhiễm. Hắn không ngừng lặp lại hai chữ này. Đột nhiên hưng phấn nói. Ta biết, phải chết đi tìm một miếng thịt. Mau mau, bên kia Alabella nằm ở trên cáng cứu thương mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói. Ta có thể hay không chết? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng thở ra một hơi nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không chết. Ta cam đoan, lúc này Mễ Tử Hiên thân phận là bác sĩ, mà Alabella thân phận là người bệnh. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không tại cùng ban ngày đồng dạng cùng nàng đấu võ mồm. Hắn hiện tại hội làm là được đối với người bệnh quan tâm. Cổ vũ, cho Alabella hy vọng, sống sót hy vọng. Trong bóng đêm phi cơ trực thăng đáp xuống mang kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp. Cứu trung tâm phía trước trên bãi đáp máy bay, mặc lấy phòng dịch phục bác sĩ y tá đã sớm chờ ở này. Mở ra cửa khoang liền đem Alabella mang lên cáng cứu thương trên xe, sau đó hướng cấp cứu trung. Tâm trong chạy, Tuyên Ảnh cũng ở, vội la lên, chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên vẻ mặt trầm trọng vẻ nói, nàng bị cuốn hút, lập tức xét nghiệm nàng nhóm máu. Chuẩn bị trước khi chết ml huyết tương, tiêm vào hormone kích thích, cứu giúp trong phòng một đám bác sĩ y tá vội vàng đúng A ra B kéo. Cứu chữa, Mễ Tử Hiên cũng ở. Hắn thở ra một hơi muốn đi, Alabella đột nhiên bắt lấy hắn góc áo vội la lên. Ngươi muốn chỗ đó, Alabella bị triệt để dọa hỏng. Nàng bất quá chính là cái bị cha mẹ làm hư nữ hài mà thôi. Điều ngoa tùy hứng, nhưng bản chất cũng không xấu. Tuy nhìn Mễ Tử Hiên rất không vừa mắt, tương đối không vừa mắt, nhưng ở nàng bị cảm ơn là Mễ Tử Hiên cái thứ nhất phát hiện nàng. Đem nàng cứu được bên cạnh bờ, lại mang nàng tới bệnh viện. Trên đường đi Mễ Tử Hiên không ngừng cổ vũ nàng, cho nàng sống sót dũng khí. Để cho nàng đối đãi tử vong không tại cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngắn ngủn nửa giờ trong, Alabella đã đem Mễ Tử Hiên trở thành chính mình duy nhất dựa vào. Hắn không ở bên người, nàng sử dụng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống nhìn xem nàng nói, ta không đi, đừng sợ, ta cam đoan với ngươi qua, ngươi sẽ không chết, hiện tại ngươi muốn làm là buông lỏng. Phối hợp tiếp nhận trị liệu, Mễ Tử Hiên ân cần lời cho Alabella mạc đại dũng khí. Nàng gật gật đầu, nức nở nói, ta thực không muốn chết. Thực, Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói, ta biết, ta cam đoan với ngươi. Ngươi sẽ không chết, cho ta một ít thời gian, ta sẽ cứu ngươi. Ta thề, Alabella gật gật đầu, buông tay ra. Mễ Tử Hiên đối với nàng gật gật đầu quay người đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài Tuyên Ảnh lên đường. Chủ nhiệm nàng như thế nào bị cuốn hút? Bị thương so với Tống Ngươi Lan còn lợi hại hơn. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Việc này nói rất dài dòng. Ta muốn ly khai vài ngày. Mấy ngày nay các ngươi muốn đem hết toàn lực duy trì sở hữu bị cuốn hút người sinh mệnh. Ta sẽ mau chóng mang theo vaccine phòng bệnh trở về. Mễ Tử Hiên nói xong quay người rời đi bệnh. Viện, không ai biết hắn đi vào trong đó. Tại ngày hôm sau một cái chấn kinh thế giới tin tức truyền đến virus ngọn nguồn bị dâu tìm đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.